giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1600, sự thật khó tin. Gocchuyenaudio.com. Chương 1600, sự thật khó tin. Ông cụ lắc đầu, ông không biết. Đại khái là mẹ cháu muốn kết quả nghiên cứu y học, bà nội cháu lại không muốn đưa. Chiến Hàn Quân lập tức nghĩ đến một đứa bé bên người mẹ, đứa nhỏ đó đã chết vì một căn bệnh lạ. Chẳng lẽ mẹ là vì anh mới đến tìm bà nội bác danh sao? Tuy nhiên, ông cụ lại nói ra một sự thật khủng K.S.I.O.T.A.P. khác. Ông cũng đã từng hỏi mẹ cháu lại luôn miệng tức giận mảng là do bác danh có lỗi, nói bác danh trong bụng đầy ý xấu, đạo đức giả, không giống như cái vẻ ngoài ngây thơ. Còn nói bà ấy cảm sừng ông. Trong đầu Chiến Hàn Quân lập tức hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp mê người của yêu nghiệt. Trong lòng anh thầm tính toán thời gian, sau đó dò hỏi. Mấy năm trước khi cháu ra đời, bà nội có từng đi xa nhà không? Không có, ông cụ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thế nhưng sau đó mắt ông cụ đột nhiên bừng sáng, nói. Chính là có một lần bị bệnh nặng, bụng sưng, nửa năm sau thì khỏi rồi. Chiến Hàn Quân kinh ngạc nói. Mang thai sao, ông cụ lắc đầu, mẹ cháu nhắc nhở như vậy ông cũng hiểu được, ông đương nhiên cũng nghi ngờ bà ấy mang thai. Nhưng bà ấy làm sao mà mang thai, hơn nữa bụng chỉ 3-4 tháng liên xẹp xuống rồi. Bình thường phụ nữ mang thai làm gì nhanh như vậy? Chiến Hàn Quân im lặng, bà nội bác danh là bác sĩ, bà ấy đương nhiên có nhiều cách khác nhau để đánh lừa ông cụ. Thế nhưng, đã có chứng cứ cho việc bà nội ra ngoài làm bậy, sai lầm của bà nội bác danh là thật. Chiến Hàn Quân không nói sự thật cho ông cụ, cứ để ông cụ để đoạn tình cảm này làm điều an ủi tuổi già đi. Ông cụ bỗng nhiên xúc động cầm lấy tay của Chiến Hàn Quân. Trưởng quan có nói là tha thứ cho ông không? Chiến Hàn Quân thành thật nói. Lúc mới đầu cũng rất tức giận, nhưng sau đó xảy ra hỗn loạn ở khu tình báo quân đội, ông ngoại cũng hiểu ra nhiều thứ. Ông ngoại không muốn nhắc lại chuyện trước kia nữa, chỉ hy vọng con cháu đời sau của nhà họ Dư được yên ổn. Ông cụ thở phào một hơi. Vậy ông yên tâm rồi. Nút thắt nhiều năm trong lòng được cởi ra, ông cụ bồng chốc trở lên tươi tỉnh. Ông cụ đột nhiên vứt nặng đứng lên, vui vẻ nói. Ông phải học hỏi trưởng quan rất nhiều, về sau nhất định sẽ cố gắng tập thể du xe đều đặn, về sau cũng có thể đi ngày một nhanh. Chiếc Hàn Quân giờ khóc giờ cười. Giả yếu là một quá trình không thể đảo ngược, tập thể du xe chỉ có thể làm cơ thể khỏe mạnh, sao có thể trở lên trẻ hơn được. Chiến Hàn Quân bỗng nhớ tới một việc, năm đó anh đưa em gái 13 đến gặp yêu nghiệt, vốn là quyết định vừa dọa giảm vừa khuyên bảo, dùng cả em gái 13 làm con tin để bắt yêu nghiệt giao ra kết quả y học, không ngờ là cuối cùng yêu nghiệt quỳ xuống đất xin tha thứ, bắt anh tha cho em gái 13. Lúc đó anh căn bản là không lấy được kết quả nghiên cứu. Bây giờ anh nghi ngờ kết quả nghiên cứu của bà nội bác danh ở trên y tay ông cụ. Ông nội, kết quả nghiên cứu của bà nội bác danh để lại ở trên y tay ông phải không? Ông cụ híp con mắt nhìn Chiến Hàn Quân, trách mảng. Cháu vẫn chưa đủ khổ sao? Vẫn còn muốn con nớ. Chiến Hàn Quân đau lòng nói. Bệnh của Linh Trang ngày càng nghiêm trọng rồi. Lúc cháu và cô ấy xa nhau, cơ thể của cô ấy vẫn cứ phát sốt. Cháu sợ mẹ cháu cứ tra tấn cô ấy như vậy, cơ thể cô ấy sẽ không chịu nổi. Ông nội, ông biết Linh Trang quan trọng với cháu thế nào mà? Chiến Hàn Quân cầu xin nói. Ông cụ trầm ngâm không nói. Một lúc lâu sau, ông cụ nói. Gocchuyenaudio.com. Nếu ông đưa cho cháu sẽ làm thế nào với nó? Cách chương.